Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chém giết, chương 135, chém giết. Giờ phút này, tiền phương có cường giả chặn đường. Thạch Phong tự biết hẳn phải chết. Loại người này, liều mạng một lần, tuyệt đối không phải dễ trêu. Phương Bình hữu tâm để đám người rút lui. Có thể chờ nhìn thấy Triệu Thanh bọn hắn đều khép lại đi lên. Thạch Phong cũng dừng bước, lập tức biết, giờ phút này không thể chạy. Vừa chạy, hắn khả năng không có việc gì. Có thể Triệu Thanh những người này, rất có thể bị đánh giết. Chu Thạch Bình sẽ ra mặt sao? Phương Bình không biết, võ đại đám đạo sư, có chút vô cùng máu lạnh. Bọn hắn gặp nhiều sinh tử. Có lẽ quan tâm sinh tử của mình, lại là đạm mạc sinh tử của người khác. Nếu có thể lấy Triệu Thanh những người này trọng thương hoặc là mất mạng, kích thích Phương Bình bọn hắn không ngừng truy cầu thực lực mạnh hơn. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, đều là đáng giá, cũng không phải là không thể địch. Ngoặc kép, việc đã đến nước này, có tính không sổ sách, để nói sau, việc cấp bách. Là không thể loạn, bị từng cái đánh tan. Đó mới là phiền phức. Phương Bình lập tức quát. Những người khác lui. Đường, Triệu cùng ta vây kín. Ngoặc kép, Phương Bình vừa nói xong. Thạch Phong động, thẳng đến Triệu Tuyết Mai. So với Đường Tùng Đình Đao, Trường Côn tính nguy hiểm nhỏ một chút. Về phần Phương Bình, xem xét chính là dẫn đầu. Không có nữ nhân này hiếu sát. Triệu Tuyết Mai giờ phút này đã biết đối phương là nhị phẩm võ giả. Trong mắt lóe lên một vòng ngưng sắc. Trường côn nhanh chóng đâm về Thạch Phong ngực. Sau lưng Đường Tùng Đình cũng trường đao phi tốc bổ tới. Phương Bình mũi chân thẳng băng. Đá hướng Thạch Phong xương bánh chè. Thạch Phong không có cải biến tâm ý của mình. Lần nữa lấy tay chụp vào trường côn. Lần này Triệu Tuyết Mai không có triệt thoái phía sau. Thạch Phong cũng không tránh né. Bắt lấy trường côn trong nháy mắt. Tay phải cùng trường côn truyền đến như kim loại tiếng va chạm. Thạch Phong cũng mặc kệ xương tay run lên. Khí huyết toàn lực bộc phát. Hung hăng giữ chặt trường côn hướng phía trước kéo một cái. Triệu Tuyết Mai thân thể có chút một cái lảo đảo. Nàng khí huyết không bằng đối phương, cũng không có rèn luyện chi trên xương, thấy thế vội vàng run run trường côn. Lần này, hiệu quả lại là không rõ ràng. Thạch Phong không có né tránh tâm, Triệu Tuyết Mai căn bản không phải đối thủ. Tới, ngoặc kép, Thạch Phong quát lên một tiếng lớn, hai chân lại là nhảy lên một cái, tránh đi Phương Bình đâm chân. Cùng lúc đó, Triệu Tuyết Mai còn tại cùng hắn đấu sức, lại không nghĩ Thạch Phong đột nhiên tá lực, thuận lực đạo của nàng, bị Triệu Tuyết Mai kéo đến phụ cận. Triệu Tuyết Mai biến sắc, vội vàng lui lại, Thạch Phong lại là để mắt tới nàng. Đối một bên Phương Bình không quan tâm, cũng không lý tới sẽ sau lưng Đường Tùng Đình, xương sống thẳng băng, đùi phải quất hướng Triệu Tuyết Mai phần eo. Triệu Tuyết Mai giờ phút này nếu không vứt bỏ côn, nếu không chỉ có thể tiếp nhận một kích này. Không có do dự, Triệu Tuyết Mai vội vàng buông tay, lần nữa lui lại, nàng vừa lui, hợp kim trường côn đã đến Thạch Phong trên tay. Thạch Phong bắt lấy trường côn, hai tay nắm chắc, quay người liền chém vào Đường Tùng Đình. Đường Tùng Đình giờ phút này cũng giao chặt hạ lạc. Cong! Kim loại tiếng va chạm trong nháy mắt truyền ra. Đường Tùng Đình hổ khẩu run lên. So khí lực, hắn so Thạch Phong kém xa lắm. Thạch Phong một côn xuống tới. Trong nháy mắt đánh hắn nằm đau bất ổn. Thảo, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu. Không biết là mắng Triệu Tuyết Mai vẫn là mắng ai. Bọn hắn những này nhất nhị phẩm võ giả. Binh khí hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Hiện tại Triệu Tuyết Mai ném đi binh khí, Thạch Phong dù là sẽ không côn pháp, có thể hắn sử dụng man lực chém vào, bị đánh trúng, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. trong lòng không còn dâng lên loạn thất bát tao suy nghĩ. Phương Bình nhìn về phía Triệu Tuyết Mai quát, ngươi bên trên ta dưới, đường trước cản một hồi. Ngoặc kép, Đường Tùng Đình âm thầm kêu khổ, chỉ có thể nắm chặt hai tay, cầm đao cùng đối phương ngạnh bính. Hắn rèn luyện chính là chi trên xương, Thạch Phong đơn thuần dựa vào chi lực lượng chém vào hắn. Hắn cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Đương đương, âm thanh không ngừng truyền đến. Thạch Phong liên tục chém vào nhiều lần, mà Triệu Tuyết Mai giờ phút này cũng mím môi. Từ phía sau công kích Thạch Phong, làm cho đối phương không ngừng né tránh. Vừa mới còn nói công kích đến bộ Phương Bình, lại là chân phải thẳng băng, một cước đâm về Thạch Phong cánh tay phải. Thạch Phong nghe được thanh âm, dư quang liếc qua, sắc mặt biến hóa, đùi phải bỗng nhiên rút ra, trong nháy mắt cùng Phương Bình mũi chân đụng va vào nhau. Phốp, ngoặc kép, Phương Bình một cước này uy lực vượt quá Thạch Phong đoán trước. Phương Bình mũi chân trực tiếp chạm vào hắn huyết nhục bên trong. Muốn chết, ngoặc kép, Thạch Phong cảm nhận được kịch liệt đau nhức, ánh mắt đỏ như máu, giơ lên trường côn liền không lại chém vào Đường Tùng Đình, mà là làm bộ muốn nện Phương Bình đầu. Hổ khẩu đã băng liệt, Đường Tùng Đình lúc này không nghĩ tới khác, ngược lại là tiết khẩu khí, có chút như chút được gánh nặng. Phương Bình cũng coi là Thạch Phong bị chính mình kích thích, muốn tìm chính mình, vội vàng né tránh, lại không nghĩ Thạch Phong căn bản chỉ là động tác giả. Trường côn đột nhiên chuyển hướng, hướng Đường Tùng Đình quét ngang mà đi. Ngoặc kép, kẹt, ngoặc kép, một tiếng xương cốt giòn vang truyền ra. Đường Tùng Đình sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, tay trái gục xuống, không có lo lắng phản kích. Đường Tùng Đình vội vàng lui lại. Thạch Phong một chiêu kiến công, Phương Bình còn tại lui tránh, Triệu Tuyết Mai lại là một cước đá trúng phía sau lưng của hắn. Có chút một cái lảo đảo, Thạch Phong lại là cười lạnh một tiếng, không có quản phía sau cùng chân chỗ đau, tiếp tục truy kích Đường Tùng Đình. Đường Tùng Đình cánh tay trái bị phế, thực lực suy yếu một mảng lớn, lại bị đuổi kịp, rất có thể sẽ bị đánh chết. Phương Bình cũng không lo được chính mình phán đoán sai lầm tạo thành ảnh hưởng tới, vội vàng bắt đầu truy kích, nhưng nhìn đến Thạch Phong trong tay cầm trường côn hướng chính mình quét tới, lập tức biệt khuất lui lại một bước. Đao cho ta, ngươi lui, ngoặc kép, Phương Bình quát to một tiếng. Cách đó không xa Đường Tùng Đình có chút do dự, bất quá rất nhanh hạ quyết tâm, cắn răng một cái, trường đao ném Phương Bình, chính mình liên tiếp lui về phía sau. Triệu Thanh, các ngươi ngăn cản một lát. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa hét lớn. Triệu Thanh mấy người cũng nghiêm túc, để Thạch Phong đuổi kịp Đường Tùng Đình. Đường Tùng Đình trường đao không tải, rất có thể bị đánh giết. Chết Đường Tùng Đình, vậy liền lộn xộn, vừa loạn, vậy liền xong đời. Bọn hắn ngăn trở một chút, Thạch Phong cũng không vướng víu, vùng côn liền muốn đánh bay trường đao. Lúc này Triệu Tuyết Mai lại là phối hợp ăn ý, một cước đá hướng cánh tay của hắn. Thạch Phong có chút một tránh, Phương Bình thuận thế tiếp đao. Đao vừa đến tay, Phương Bình dũng khí đủ rất nhiều, vùng đao chém liền, đang, ngoặc kép, đao côn va chạm lần nữa. Phương Bình cảm thấy cánh tay run lên, Thạch Phong cũng biến sắc, đối phương khí huyết chi lực so với mình không kém. Cong, tiếng va chạm không ngừng truyền đến, Thạch Phong dù sao không quen dùng côn, cảm thấy giờ phút này ngược lại có chút hạn chế chính mình. Cắn răng một cái, Thạch Phong tránh đi trường đao, một côn quét về phía một bên trợ công Triệu Tuyết Mai. Phương Bình trường đao phách không, cấp tốc chuyển hướng, một đao vẩy qua Thạch Phong phần eo. Xuy, một tiếng, Thạch Phong quần áo bị vạch phá, phần eo cũng lập tức rớm máu. Mặc dù không có đao quẹt làm bị thương, Thạch Phong lại là không quan tâm. một côn đánh trúng Triệu Tuyết Mai quất tới đùi phải. Ngoặc kép, a, ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai kêu thảm một tiếng, phi tốc lui lại, trên mặt giọt lớn mồ hôi trượt xuống. Hỗn đàn, ngoặc kép, Phương Bình khẩn trương, Triệu Tuyết Mai cùng Đường Tùng Đình đều thụ thương. Thạch Phong mặc dù cũng bị thương, có thể hắn bên này tổn thất hai đại chiến lực. Thạch Phong thương thế lại là không nặng, không thể lại tiếp tục. Ngoặc kép, Phương Bình trước đó vẫn luôn tại tiến công, lại là không dám liều mạng, hơi có gì bất bình thường, liền lập tức lui tránh. Cái này cũng tạo thành giáp địch bất lực, giờ phút này cũng không lo được tỉnh lại chính mình nhát gan. Phương Bình vừa ngoan tâm, hắn cũng không tin Chu Thạch Bình thật có thể nhìn xem bọn hắn toàn quân bị diệt. Cùng lắm thì thụ bị thương, nghĩ đến cái này, Phương Bình không do dự nữa, trường đao nhanh chóng bổ về phía Thạch Phong. Thạch Phong trước đó cũng phát hiện Phương Bình khuyết điểm, thấy thế cũng không đón đỡ, ngược lại vung côn quét về phía Phương Bình đùi phải. Lần này Phương Bình lại là không cùng trước đó đồng dạng, lập tức lui tránh. Trường đao bổ xuống không chần chờ chút nào. Phốp, ngoặc kép, ngoặc kép, trường đao lập tức bổ trúng Thạch Phong cánh tay trái. Phương Bình sắc mặt lại là trắng bệch, cảm giác đùi phải đều không phải là của mình. Hắn còn không có gọi, Thạch Phong lại là kêu thảm một tiếng. Ba, ngoặc kép, cánh tay trái rơi xuống. Hắn mới vừa vào nhị phẩm, xương tay mặc dù rèn luyện, thế nhưng không tới rèn luyện cánh tay tình trạng. Hợp kim đao phong sắc vô cùng, một đao liền chặt đoạn mất tay trái của hắn. Phương Bình thấy thế cũng không lo được đau đớn, hét lớn, cùng tiến lên, giết chết hắn. Ngoặc kép, một bên Triệu Thanh mấy người, nghe vậy lập tức vây công đi lên. Đường Tùng Đình cùng Triệu Tuyết Mai cũng không đoái hoài tới đau đớn. Phương Bình lần nữa quát, các ngươi cùng một chỗ kiềm chế hắn trường côn, ta đánh chết hắn. Ngoặc kép, hắn cố kỵ chính là hợp kim trường côn, bị cái này cây gậy đánh trúng đầu, hắn cũng phải chết, có thể chỉ cần kiềm chế, gãy một cánh tay Thạch Phong chưa hẳn có thể chống đỡ được hắn mấy đao. Phương Bình vừa giống xong, sắc mặt trắng bệch Thạch Phong bỗng nhiên bỏ trường côn. Hắn chi dưới xương rèn luyện hoàn thành, hiện tại gãy một cánh tay, dùng trường côn ngược lại kềm chế thực lực của mình phát huy. Trường côn mặc dù có chỗ tốt, thế nhưng rút nhỏ Thạch Phong phát huy không gian. Giờ phút này, một vứt bỏ côn, Thạch Phong liền thẳng đến Triệu Thanh mấy người. Những người này mặc dù thực lực không mạnh, lại là cho hắn tạo thành chướng ngại. Triệu Thanh sắc mặt hơi trắng bệch, lại là cũng không lui lại. Sau lưng Phương Bình lần này cũng nghiêm túc, không để ý trên đùi kịch liệt đau nhức, vung đao chém liền. Triệu Tuyết Mai mấy người thấy thế, cũng phân biệt từ từng cái phương hướng tiến công. Thạch Phong trong mắt ngoan sắc lóe lên, nắm đấm không chút do dự, một quyền đánh tới hướng Triệu Thanh. Triệu Thanh cũng huy quyền đón đỡ, hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Triệu Thanh liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt ửng hồng, Thạch Phong một quyền đánh lui hắn, lúc này mới ngồi xổm người xuống, chân phẳng phất không có xương cốt, hướng về sau Phương Bình đá vào. Phương Bình chân phải có chút không tiện, lại là dáng chống đỡ lấy chân phải đứng nghiêm, chân trái thẳng băng, mũi chân đâm về Thạch Phong, trong tay càng là nghiêm túc, trường đao trong không khí ma sát ra tiếng nổ đùng đoàng. Một đao bổ về phía Thạch Phong đầu. Chết, ngoặc kép, Thạch Phong đoạn mất cánh tay trái, lại bị nhiều người như vậy vây công. Bên ngoài còn có cái cường giả đang chờ, biết hẳn phải chết không nghi ngờ, lần này dứt khoát không tránh không né. Trường đao còn không có rơi xuống, hai người đi đứng trước hết tiếp xúc đến. Ngoặc kép, cốt nhục va chạm, Phương Bình sắc mặt lần nữa tái đi, cảm giác ngón chân đều muốn đoạn mất. Mà xuống một khắc, phương bình đao trong tay cũng bổ trúng Thạch Phong. Lại là không có bổ trúng đầu, mà là xương quay xanh vị trí. Thạch Phong ánh mắt đỏ như máu, lại là cười lạnh một tiếng, tay phải một thanh đè lại trường đao, không để Phương Bình rút ra, nhấc chân lần nữa đá hướng Phương Bình. Phương Bình thấy thế thầm mắng một tiếng, cũng không bỏ đao, trong tay lực lượng tăng thêm, chân trái lần nữa đâm tới. Xuy, một tiếng, Phương Bình mũi chân hãm sâu đối phương bắp chân huyết nhục bên trong. Thạch Phong sắc mặt trắng bệch, hung hăng nhìn Phương Bình một chút, lại nhìn một chút đang không ngừng công kích hắn những người khác. Nhị phẩm cùng nhất phẩm chênh lệch còn chưa tới để cho người ta tuyệt vọng tình trạng. Giờ phút này hắn bản thân bị trọng thương, xương quai xanh bị Phương Bình chém trúng, chân cũng bị thương, cánh tay phải đè lại đau không cách nào vận dụng, chỉ có thể mặc cho người đấm đá. Không nghĩ tới bị các ngươi bọn này oắt con giết chết. Ngoạc kép, Thạch Phong cắn chặt hàm răng, tơ máu từ trong miệng thẩm thấu. Đột nhiên, tay phải buông lỏng ra trường đao, bỗng nhiên chụp vào một bên Đường Tùng Đình. Đường Tùng Đình cánh tay trái trên tay, giờ phút này chính vung hữu quyền chuẩn bị đánh về phía Thạch Phong đầu. Thạch Phong bỗng nhiên từ bỏ án đao, tay phải bắt lấy Đường Tùng Đình hữu quyền, về sau hơi dùng sức, liền kéo lại Đường Tùng Đình, trong mắt huyết hồng sắc tràn ngập, đầu hung hăng giả hướng Đường Tùng Đình đầu. Liền là chết, cũng phải giết chết một cái mới cam tâm. Cứu ta, ngoạc kép, Đường Tùng Đình sắp nứt cả tim gan, cánh tay trái không nhấc lên nổi, cánh tay phải bị bắt lại. Mắt thấy liền muốn cùng đối phương đầu va vào nhau. Phương Bình giờ phút này cũng không kịp rút ra kẹt tại xương quai xanh đao. Đột nhiên vứt bỏ đao, song quyền khép lại, một quyền vung mạnh hướng Thạch Phong đỉnh đầu. Ngoạc kép, Phương Bình không có dừng lại, tiếp tục huy quyền đập mạnh. Phanh phanh phanh, âm thanh liên tiếp truyền đến. Thạch Phong lại là bởi vì quán tính, tiếp tục nắm lấy Đường Tùng Đình cánh tay, hai đầu người cuối cùng vẫn đụng vào nhau. A, ngoạc kép, Đường Tùng Đình kêu thảm, lại phát hiện đầu không như trong tưởng tượng như thế băng liệt, chỉ là có chút hơi đau. Mở mắt một chút, cái này lại là gào thảm lợi hại hơn. Nhanh, lấy đi hắn, ngoạc kép, Đường Tùng Đình mặt triệt để trợn nhìn, tầm mắt bên trong Thạch Phong trên đầu không ngừng có không rõ chất lỏng trượt xuống. Là Phương Bình đập, mà giờ khắc này, Thạch Phong còn gắt gao nắm lấy hắn. Hai người đầu gần trong gang tấc, Đường Tùng Đình đều có thể cảm nhận được trên mặt mình cũng bắn tung tóe một chút chất lỏng. Không ai phản ứng hắn, Phương Bình tiếp tục đập mạnh. Triệu Tuyết Mai mấy người cũng không ngừng mãnh kích, thẳng đến Thạch Phong triệt để bất động, mọi người mới thở hổn hển ngừng lại, nhìn xem còn bốc khí không. Ngoạc kép, Phương Bình ngồi liệt trên mặt đất, thở phì phò, trong lòng lại là biết, khẳng định là chết. Cái này nếu là đều không chết, kia Thạch Phong thật sự có bất tử thân. Đám người bên trong, mấy cái không bị tổn thương đội viên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Có người trước hung hăng đá Thạch Phong một cước, lúc này mới đưa tay sờ về phía cái cổ, một lát sau thở phào nhẹ nhõm nói, chết rồi, vậy là tốt rồi. Nói, Phương Bình cũng mặc kệ người khác, lột lên quần của mình nhìn một chút, phải bắp chân một mảnh tím thẫm sắc, thử nghiệm khí huyết phun trào, cảm thụ một chút, Phương Bình thấp giọng mắng một câu, xương cốt không gãy, lại là tổn thương không nhẹ. Tối thiểu muốn ẩn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục bình thường. Lúc này, Phương Bình mới nhìn hướng những người khác nói, các ngươi thế nào? Ngoạc kép, Đường Tùng Đình sắc mặt vẫn là trắng bệch, không nhìn tới trên đất Thạch Phong, trầm giọng nói, cánh tay trái có chút đứt gãy, cần tĩnh dưỡng mấy ngày, tối thiểu yếu phục dùng một viên nhất phẩm tôi cốt đan. Nhất phẩm tôi cốt đan 15 học phần, nhiệm vụ ban thưởng cho một mình hắn, cũng mới có thể đền bù tổn thất. Triệu Tuyết Mai cũng thấp giọng nói, đùi phải xương bắp chân bị thương, cần điều dưỡng, xương tay đoạn mất một khối. Một bên Triệu Thanh khoanh tay, sắc mặt khó coi, đoạn mất xương cốt, phục dụng nhất phẩm tôi cốt đan kia là nhất định. Tôi cốt đan đều chưa hẳn có thể, có lẽ còn muốn khác chữa thương đan dược. Những người khác còn tốt, mặc dù có người cũng bị lan đến gần, có thể thụ thương không nặng. Phương Bình cũng không an ủi, thản nhiên nói, đây chính là nhị phẩm võ giả. Chúng ta 10 người, mặc dù cuối cùng thắng, có thể nhiệm vụ lần này lại là thua thiệt lớn. Đối phương tại nhị phẩm ở trong hẳn không phải là quá mạnh. Tối thiểu cho ta cảm giác là như thế. Chi trên xương vừa rèn luyện, cũng không rèn luyện hoàn thành. Bằng không, lúc ấy một đao không cách nào chặt đứt cánh tay trái của hắn. Nếu là cánh tay trái không ngừng, chúng ta bây giờ còn có thể không thể sống, vậy cũng là chưa chắc sự tình. Triệu Tuyết Mai tự trách nói, thật có lỗi, là lỗi của ta. Nàng ném đi hợp kim trường côn, dẫn đến hợp kim trường côn biến thành thạch phong vũ khí. Này mới khiến đám người sợ ném chuột vỡ bình, không dám cận thân. Đương nhiên, thật muốn cận thân, cũng chưa chắc so hiện tại chiến quả càng tốt hơn. Đường Tùng Đình không có lên tiếng âm thanh. Phương Bình thở hắt ra nói, đều như thế, đều phạm sai lầm, cũng may kết quả vẫn là tốt. Ta cũng không muốn phê bình ai, lần này chính ta cũng phạm sai lầm. Cũng may tất cả mọi người không có loạn, so ta dự liệu tốt. Lúc ấy Triệu Thanh những người này đều không có chạy, nếu là chạy một hai cái, không có ngăn trở Thạch Phong đường đi, Thạch Phong có thể sẽ đánh giết Đường Tùng Đình. Chết một cái Đường Tùng Đình, Thạch Phong ít một chút kiềm chế cùng kiêng kỵ, đằng sau khả năng sẽ còn người chết. Không có lại nhiều sách việc này, Phương Bình cũng mặc kệ sắc mặt của những người khác như thế nào. Tiến lên trên người Thạch Phong sờ lên, Hoàng Bân chạy trốn thời điểm, trên thân đồ tốt không ít, Thạch Phong chẳng lẽ không có. Ngô Khắc Bằng, Chu Nguyệt Hồng, đi trong phòng nhìn xem, trên cửa cây đao kia mang tới, còn có lục soát một chút có hay không những vật khác. Tốt, ngoặc kép, hai người vội vàng hướng cách đó không xa phòng cho thuê đi đến. Phương Bình lại nói, Trương Hạo, Lưu Đại Thắng, mấy người các ngươi đi bên ngoài trông coi, đừng để người tới, sắp xếp xong xuôi. Phương Bình cũng mò tới một vật, từ Thạch Phong túi áo trên đem đồ vật đem ra. Phương Bình nhìn một hồi, trên mặt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng nói, nhất phẩm tôi cốt đan, ngoặc kép, nhiều ít, ngoặc kép. Đường Tùng Đình vội vàng hỏi một câu, ba viên, còn tốt. Đường Tùng Đình nhẹ nhàng thở ra, ba viên nhất phẩm tôi cốt đan, không tính ít. Không bao lâu, Ngô Khắc Bằng hai người cũng đi ra. Chu Nguyệt Hồng lập tức nói, hợp kim dao găm một bính, tiền mặt 20 vạn, ngoài ra còn có 5 khỏa phổ thông khí huyết đan. Dựa theo giá thị trường, đan dược giá trị 200 vạn, dao găm đại khái cũng đáng cái 50 vạn. Tăng thêm tiền mặt, 2.700.000 thu hoạch. Đây cũng là nhiệm vụ ban thưởng đều không phải là quá nhiều nguyên nhân. Những này võ giả, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đồ tốt. Đồ vật trước thu lại, đợi chút nữa phân phối, đi trước tìm chúng ta Chu lão sư tâm sự. Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng, lần này mặc dù không có xảy ra án mạng, có thể mấy người đều bị thương, sẽ khóc hài tử mới có sữa ăn. Dù là tìm không trở về chàng tử, cũng phải hảo hảo nói một chút. Vì cái gì nhất phẩm đỉnh phong thành nhị phẩm? Hết chương.